Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3754, Vấn Thiên Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3836, Vấn Thiên Quân sao 7 tầng đăng lâu, kim ti thần mộc dựng, mỗi một tầng đều rất khoáng đạt, bày ra cái bàn, ngày xưa nơi này phi thường náo nhiệt, có thể tụ tập ngàn người nhưng, hôm nay đặc biệt u tĩnh, mỗi một tầng đều không có một ai. Trương Nhượng Trần leo lên đăng lâu tầng thứ 7, nơi này một nửa màu vàng mái vòm, một nửa lộ thiên ở bên ngoài. A Nhạc cùng Ân Nguyên Thần phân ngồi tại hai tấm khác biệt bàn án một bên, giống nhau là, trên bàn đều bày ra có một thanh kiếm. Trương Nhượng Trần trong lòng dù sao cũng hơi kinh ngạc, bởi vì, khi tiến vào đăng lâu trước, không có chút nào cảm ứng được Ân Nguyên Thần khí tức. Ai che giấu đây hết thảy? Ánh mắt của hắn, nhìn về phía hai người hậu phương chín trang bình phong. Trong ngọn đèn, chín trang bình phong hiện lên màu vàng óng, phía trên văn tự cùng thư họa rõ ràng thấu triệt. Bình phong phía sau, chính là xem sao sân thượng, liên tiếp thăm thẳm màn đêm. Trương Nhượng Trần rõ ràng trông thấy sau tấm bình phong, trong màn đêm, có một đạo cầm trong tay cán bút thân ảnh cao lớn. Bình phong ánh kéo, thần bí khó lường, lộ ra một cỗ vô hình thắng hữu hình thế. Ân Nguyên Thần xông Trương Nhượng Trần mỉm cười, làm ra một cái dấu tay xin mời. Hắn trước bàn, đã dọn xong đồ uống rượu. Trương Nhượng Trần đứng nghiêm tại nguyên chỗ, ánh mắt nhìn về phía A Nhạc. A Nhạc tu vi sớm đã trở lại thần cảnh, hơn xa lúc trước, hiện tại chính là tổ chức sát thủ tử thần điện. Địa sứ, phụ trách tại địa ngục giới hết thảy sự vật. A Nhạc nói, cùng bọn hắn là ngẫu nhiên gặp nhau, là ta lấy thần cảnh thế giới, dẫn bọn hắn tiến bất tử thần thành. Ân Nguyên Thần nói, kỳ thật cũng không phải là ngẫu nhiên, giống như ngươi Trác Tuyệt kiếm tu, tại bất luận cái gì đại thế giới, bất kỳ cái gì cấp độ tu sĩ đều sẽ tương đương coi trọng. Mặt khác, chúng ta tiến bất tử thần thành, cũng không phải là muốn mượn ngươi thần cảnh thế giới, mà là muốn mượn thân phận của ngươi, che giấu tai mắt người. Trên kiếm đạo, A Nhạc cùng Ân Nguyên Thần đi lộ tiến rất tiếp cận, đều là kỳ cùng âm tàn, nhìn thấy A Nhạc, Ân Nguyên Thần nào có không có hứng thú. Đáng tiếc, bởi vì chết trùng tu nguyên nhân, trước mắt A Nhạc, tại tu vi cảnh giới bên trên kém Ân Nguyên Thần một mảng lớn. Chín trang bình phong bên ngoài, một đạo trung khí 10 phần thanh âm vang lên. Nhược Trần, chúng ta rốt cục gặp mặt. Đến xem ta bước này chữ viết đến như thế nào. Trương Nhượng Trần vòng qua bình phong, đi vào xem sao trên sân thượng. Gió đêm hơi lạnh, trước mắt tầm mắt khoáng đạt, có thể vừa xem dưới núi thần thành lửa đèn. Mấy bước bên ngoài, thả có một tấm dài 3 trượng chất gỗ sách án, phía trên hoành trải giấy trắng trường quyển. Một vị nhạc trì uyên đình nam tử trung niên, thả ra trong tay cán bút, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, chậm đợi mực nước bị gió thổi làm. Đạo ánh mắt này, đem bóng đêm chiếu sáng, để Trương Nhược Trần cảm giác được toàn bộ vũ trụ phảng phất đều tràn đầy ánh sáng. Hắn hai tóc mai mang sương, đã không còn trẻ nữa, nhưng khuôn mặt anh Tuấn không có một tia tì vết, song mi nồng đậm biểu hiện hắn vẫn như cũ có sung mãn tinh thần, khóe miệng khẽ nhếch lộ ra làm cho người nhìn không thấu ý cười. Hắn dáng người thẳng tắp, quần áo khảo cứu, tức có sơn băng địa liệt phá vỡ không ngã hùng Tuấn, lại có thanh phong quất vào mặt trang nhã phong vận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Phạm Tâm động lòng người thanh ảnh, thì đứng tại xem sao sân thượng biên giới, cách xa nhau hơn 10 trượng, cùng bóng đêm tương dung, tại Trương Nhược Trần đi ra chín trang bình phong thời điểm, mới quay đầu nhìn thoáng qua, hướng hắn nhẹ nhàng gật đầu. Trương Nhược Trần chỗ nào không biết nam tử trung niên trước mắt này thân phận, nhưng, tâm cảnh trầm định, không có chút rung động nào, cúi đầu nhìn về phía sách án bên trên chữ, nói. Vấn Thiên Quân thư pháp, cứng cáp hùng hậu, dựng thẳng như kiếm, hoành giống như đao, bút bút đều là dung hợp tinh thần cùng nói, đây là có ý sát phạt. Cái này sát phạt, chỉ hướng phương nào đâu? Như chỉ hướng dưới chân bất tử thần thành đâu? Vấn Thiên Quân ánh mắt thâm trầm, nội uẩn tịch diệt thiên địa lực lượng, lại nói. Năm đó, ở địa ngục giới trận chiến kia, lấy Diêm Nhân Hoàn, Thạch Bắc Nhai cầm đầu, thập tộc tộc trưởng dẫn đầu chư thần, bố trí xuống cửu hoang thần trận, giết ta con ruột, vong ta đồng đội, vẻn vẹn một mình ta lấy tàn thân đào tẩu. Như thế huyết hải thâm cừu, ta có nên hay không báo? Trương Nhược Trần nói, bất tử huyết tộc lão tộc trưởng kia đã chết, nhưng bất tử huyết tộc cùng Côn Lôn giới mấy chục vạn năm cừu hận vẫn tại. Vấn Thiên Quân nói, trong chín trang bình phong, Ân Nguyên Thần cùng A Nhạc ánh mắt đều là ngưng trọng không gì sánh được, biết rõ Trương Nhược Trần không có khả năng để Vấn Thiên Quân diệt bất tử thần thành, tình thế sẽ như thế nào phát triển. Trương Nhược Trần lần nữa nhìn về phía sách án, thì thầm. Tu kỳ lấy kính, tu kỳ lấy an nhân, tu kỳ dẹp an chúng sinh. Đây là nho tổ thứ 3 lưu lại văn thiên. Ta muốn, Vấn Thiên Quân sát ý chỉ hướng, không phải bất tử thần thành A, nếu viết ra. Tu kỳ, dạng này văn tự, hiển nhiên đại biểu Vấn Thiên Quân nội tâm khắc chế, muốn lấy chúng sinh làm đầu, ân oán cá nhân làm hậu. Vấn Thiên Quân từng làm qua Nho Tổ thứ ba học sinh, thụ nó tư tưởng ảnh hưởng, cũng không phải là sự tình kỳ quái gì. Vấn Thiên Quân nhìn về phía đỉnh đầu sao dày đặc, Hoàng Tuyền tinh hà ngang qua thiên khung, nói. 10 cái nguyên hội trước, giữa thiên địa từng bạo phát một trận từ ngàn xưa tuyệt thế thần chiến, có người vì hậu thế mở Thái Bình. Đáng tiếc khi đó tuổi nhỏ, không thể tận mắt chứng kiến. Chính là trận chiến kia, mới có chúng ta thời đại này, cùng chúng ta những người này, 300.000 năm trước, lão sư cùng nghịch thần thiên tôn bọn hắn xuất chinh, chính là đi thanh lý 10 cái nguyên hội lúc trước một trận chiến di họa. Đáng tiếc, thất bại thảm hại, chư thiên chiến tử, không thấy khỏa thi còn. Uy hiếp vẫn tồn tại như cũ, như treo tại mỗi người đỉnh đầu đau, một khi rơi xuống, vạn giới điêu tịch. Trương Nhượng Trần Động Dung, nói, Vấn Thiên Quân chỉ là trường sinh bất tử giả. Vấn Thiên Quân nhẹ gật đầu, nói, trường sinh bất tử giả hoặc không chỉ một vị, bọn hắn tức thâu thiên thiết đạo, lại lấy thiên hạ tu sĩ làm thức ăn, lấy kéo dài thọ nguyên. Mỗi lần vạn vật phồn thịnh, chư thần san sát thời khắc, chính là bọn hắn ăn tự bổ thời điểm. Không biết bao nhiêu cường tuyệt nhất thời văn minh, đều là như thế hủy diệt, bao quát người biết kiếm đạo văn minh. Những này trong lịch sử, đều bị trở thành tiểu lượng kiếp. 300.000 năm trước, chư thiên dù chết, nhưng cũng đem một vị nào đó trường sinh bất tử giả tiến một bước trọng thương, khiến cho đã mất đi diệt thế tự dưỡng năng lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này mới có phía sau địa ngục giới công phạt thiên đình vũ trụ chiến tranh. 300.000 năm, thế đạo này đã là loạn 300.000 năm. Trương Nhượng Trần đã sớm biết địa ngục giới hướng thiên đình vũ trụ khai chiến phía sau, có một bàn tay vô hình, chuyện cho tới bây giờ, đều là từng cái nổi lên mặt nước. Trong đó một số người, tự nhiên là không cam lòng đợi tại Hoàng Tuyền Tinh Hà, muốn mở ra chiến sự, cướp đoạt tài nguyên tu luyện, nuốt sinh linh, lấy nhanh chóng mạnh lên. Địa ngục giới cũng hoàn toàn chính xác làm được, ngắn ngủi 300.000 năm, đản sinh ra vô số cường giả. Một số người khác, lại là nhận lượng tổ chức châm ngòi cùng lôi cuốn, thôi động chiến tranh. Vấn Thiên Quân nói, 300.000 trước, dù là chư thiên vẫn lạc, thiên đình vũ trụ thực lực vẫn như cũ hơn xa địa ngục giới. Trường sinh bất tử giả chỉ có lợi dụng lượng tổ chức thôi động địa ngục giới hướng thiên đình vũ trụ khai chiến, mới có thể khiến bọn hắn không ngừng tự hao tổn, suy yếu các phe thực lực. Vì tương lai lần nữa mở ra tiểu lượng kiếp, làm chuẩn bị. Trương Nhược Trần nói, chẳng phải là nói, lúc kia, trường sinh bất tử giả thực lực đã suy yếu đến không cách nào xuất thủ tình trạng. Hẳn là như vậy, nếu không nàng sẽ không chờ đến 10 vạn năm trước, mới phát động tiểu lượng kiếp. Vấn Thiên Quân gật đầu nói. Trương Nhượng Trần lập tức đem vạn thú bảo giám bên trong Nho Tổ thứ hai lưu lại văn tự nói ra, căn bản không cần thiết giấu giếm, nói không chừng Vấn Thiên Quân đã sớm từng tiến vào vạn thú bảo giám, biết tình huống bên trong. Vấn Thiên Quân lặng lặng nghe. Lập tức, Trương Nhượng Trần lại đem La Đỗng La cùng kiếm thần điện mọi việc cùng nhau nói ra. Kiếm hồn đáng, hắc ám quỷ dị. Vấn Thiên Quân bày ra thần sắc suy tư, lắc đầu nói. Kiếm hồn đáng hẳn không phải là năm đó chư thiên chinh chiến đối tượng, là thuộc về một chi khác, muốn làm rõ ràng trong đó chân tướng, nhất định phải tự mình đi một chuyến mới được. Trương Nhược Trần nói, hắc ám quỷ dị thực lực chỉ sợ sâu không lường được. Vấn Thiên Quân ngửa mặt lên trời cười dài, phóng khoáng nói. Nếu thật vô địch, cũng sớm đã xuất thế, quét ngang thiên hạ. Trương Nhược Trần cười nói, dù sao Vấn Thiên Quân tu vi, cũng sâu không lường được. Vấn Thiên Quân cũng không già mồm, vui vẻ nhận, nói. Nhược Trần có biết hiện tại cũng không phải là tiến đến kiếm hồn đáng thời cơ. Vấn Thiên Quân có ý tứ là, bao, thất thập nhị phẩm liên, bi he, khôi lượng hoàng bọn người giấu giếm, trước hết thanh lý bọn hắn. Trương Nhược Trần nói, đúng, nhưng không hoàn toàn đúng. Vấn Thiên Quân nói, tại La Sát tộc vùng tinh vực kia, ta cùng thất thập nhị phẩm liên giao thủ qua, nhưng, có một đạo kiếm quang, từ Ly Hận Thiên chém ra, cản trở ta, khiến cho nàng thoát thân mà đi. Ta đoán, đạo kiếm quang kia, tất cùng kiếm hồn đáng có liên quan. Nói cách khác, kiếm hồn đáng, thất thập nhị phẩm liên, La Đỗng La, không gian thần điện những cái kia tàn hồn trở về điện chủ, thuộc về cùng một phe phái. Mà Bi He, bao quát trở về loạn cổ ma thần, thì cùng 300.000 năm trước chư thiên chinh chiến không biết có quan hệ. Đương nhiên, loạn cổ ma thần nội bộ, cũng không phải chỉ có cùng một loại ý nghĩ, như đệ ngũ trụ mông qua. Trương Nhược Trần Hiếu Kỳ, nói. Vấn Thiên Quân vì sao nhận định, lấy bao cầm đầu loạn cổ ma thần, không phải kiếm hồn đáng phe phái kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì trận này diệt thế đấu tranh, rất có thể, từ loạn cổ lúc, cũng đã bắt đầu. Ta đi qua U Minh Địa Lao, nắm giữ thiên ma lưu lại một chút tin tức, đại ma thần có lẽ cùng một vị nào đó trường sinh bất tử giả có quan hệ, vị này trường sinh bất tử giả, có thể là Minh Tổ. Đương nhiên, không bài trừ là trường sinh bất tử giả cố ý bố cục, dẫn chúng ta hướng Minh Tổ trên thân suy đoán, các loại khả năng đều có. Vấn Thiên Quân nói. Vấn Thiên Quân lời nói này, cùng Trương Nhượng Trần trước đó hiểu rõ đến tin tức, ngược lại là ấn chứng với nhau. Tại đại ma thần trong ma tâm kia, đã phát hiện mánh khóe. Trương Nhượng Trần ánh mắt ngưng trọng, nói. Nói như thế, cửu tử dị thiên hoàng há không cũng thuộc về bọn hắn phe phái này. Lấy cửu tử dị thiên hoàng cùng đại ma thần quan hệ, rất khó không để cho Trương Nhượng Trần liên tưởng đến trên người hắn. Vấn Thiên Quân nói, có thể trở thành cường giả, cửu tử dị thiên hoàng tất có ý nghĩ của mình, há có không muốn chứng đạo thủy tổ. Há có không muốn trường sinh bất tử, có chịu cam tâm thần phục với người. Nhưng, kinh lịch sau trận chiến này, hắc ám thần điện hủy hết, tọa hạ thế lực diệt hết, cửu tử dị thiên hoàng càng bị ngươi thái sư phụ trọng thương thần hồn, chỉ sợ đã mất đi độc chiến thiên hạ đấu trí, rất có thể sẽ cùng bao chiều sâu kết minh. Vừa rồi ta nói, ngươi nói không hoàn toàn đúng. Chỉ chính là cửu tử dị thiên hoàng, trước mắt mà nói, hắn so bất luận người nào uy hiếp đều càng lớn. Nghe nói, bao đã hoàn toàn khôi phục bán tổ tu vi. Trương Nhược Trần nói, Vấn Thiên Quân nói. Hắn so bao uy hiếp càng lớn, bao mạnh hơn, thiên mỗ cũng có thể địch. Nhưng, côn lôn giới u minh địa lao dị biến, người biết à, đại ma thần rất có thể không hề chết hết. Cách chương.